Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 73, Trúc Dung cái chết. Bàn cổ thế giới, Tây Tần Triều Đô, giết, Hậu Nghệ chỉ huy một nhóm Đông Tần tướng sĩ, Chu Trì chỉ huy một đám Nam Tần mãnh tướng, tụ hợp hiệu Trung Chu Thiên Âm Tây Tần tướng sĩ. Cùng Trúc Dung mang tới Phượng Hoàng nhất tộc đại chiến chi chung. Toàn bộ Tây Tần Triều Đô, hỗn loạn tưng bừng, trên bầu trời, Thi Tổ Kỳ Lân trận, Vương Trung Toàn, Hạ Ti Mệnh, đồng thời đối chiến lấy 25 cái ảnh tộc, theo cơ xương đem thời không thông đạo, 25 cái ảnh tộc chiến đấu bỗng nhiên rút lui. Cần phải đi, một cái ảnh tộc mở miệng nói, đi. Một đám ảnh tộc một tiếng hét to, chạy đi đâu? Vương Trung Toàn một tiếng gào to, Hạ Ti Mệnh trừng mắt, 25 cái ảnh tộc, có 5 cái bản thể, bọn họ nhất tâm muốn đi, chúng ta không có khả năng toàn bộ lưu lại, mỗi tổ phụ trách lưu lại một, nhìn kỹ, bắt bản thể, tốt, Vương Trung Toàn, Thi Tổ Kỳ Lân trận ứng tiếng nói, oanh. Ba tổ Đông Tần cường giả nhau về phía một đám ảnh phân thân. Một bên khác, Hậu Nghệ, Chu Trì chỉ huy đại quân chiến đấu cũng cực kỳ gian nan. Phượng Hoàng nhất tộc tuy nhiên sớm đã không có năm đó xưng bá bầu trời thực lực. Nhưng, cuối cùng nội tình hùng hậu, rất khó áp chế. Huống chi, Hậu Nghệ vẫn muốn bảo vệ cơ niệm niệm biến thành cửu thải Phượng Hoàng trứng. Chu Trì còn muốn đi cứu thắng tự. Chu Trì, ngươi cái vật nhỏ này, cũng dám đến chống đối ta. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi còn muốn cứu thắng tự. Nằm mơ, Cơ Trúc Dung hét lớn một tiếng. Oanh, toàn thân chấn động. Cơ Trúc Dung đem bốn phía một đám Nam Tần mãnh tướng đụng bay ra ngoài. A, Chu Trì cũng trong nháy mắt bị đánh bay. Rơi vào thắng tự trước mặt. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đi mau. Thắng tự bị trói trói trên cây cột khó chịu nói. Thắng tự. Tuy nhiên ngươi không phải mẫu thân của ta. Nhưng. Ngươi là cha ta lớn nhất khiên chàng quải đỗ người. Cha ta những năm này cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn vẫn luôn tại trong thống khổ. Ngươi bị Cơ Trúc Dung cưỡng chiếm. Cha ta bị buộc lấy cưới mẹ ta. À. Đều là oan nghiệt, ta cũng nhiều lần gặp cha ta đem chính mình qua chén. Không ngừng niệm tên ngươi. Chu Trì nói ra, thắng tự con mắt đỏ lên. Ta đã biết, ta cùng Chu Cộng Công sự tình. Chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi đi mau, nếu ngươi không đi, ngươi muốn bị Cơ Trúc Dung đánh chết. Ngươi thế nhưng là Chu Cộng Công con độc nhất. Thắng tự đỏ hồng mắt nói. Ngươi tha thứ cha ta rồi. Ha ha, ha ha ha. Chu Trì cười to mà lên. Oanh, Cơ Trúc Dung lại là nhất quyền đánh vào Chu Trì trên thân. Phốp, Chu Trì một ngụm máu tươi phun ra. Hừ, xen vào việc của người khác, tiểu Đông Tây. Ngươi đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cơ Trúc Dung một tiếng gào to. Đang khi nói chuyện, một trưởng vỗ đến. Một trưởng này mạnh, nhượng hư không đều một trận lay động, tựa như nhất trưởng liền có thể đánh chết Chu Trì. Khí tức kinh khủng đè xuống, nhượng vốn là thụ thương Chu Trì liền đứng lên cũng không nổi. Mắt thấy là phải chết tại một trưởng này hả? Không muốn, thắng tự hoảng sợ kêu. Chết, Cơ Trúc Dung giữ tợn giống to một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cực lớn trùng kích. Nhượng bốn phía hư không bỗng nhiên một trận vỡ tan. Chu Trì không chết. Tại Chu Trì xuất hiện trước mặt một cái khôi ngô nam tử. Đưa lưng về phía Chu Trì. Một tay xinh xinh tiếp nhận Cơ Trúc Dung nhất trưởng. Cha, thổ huyết Chu Trì kinh hỉ nói. Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung trừng mắt kêu lên. Lại là Cơ Trúc Dung tay phải gắt gao bị Chu Cộng Công nắm. Làm sao chảnh đều chảnh không ra. Thắng tự nhìn thấy Chu Cộng Công. Con mắt một trận ướt át. Lại cũng không nói chuyện. Ao, ngươi trưởng thành, là cha rất lợi hại vui mừng, cũng rất lợi hại hổ thẹn. Chu Cộng Công đưa lưng về phía Chu Trì, thở dài nói, cha, ngươi có thể trở về, cũng là hài nhi lớn nhất thỏa mãn. Chu Trì lại là có chút nức nở nói, ta trở về. Chu Cộng Công con mắt ướt át mỉm cười. Chu Trì vui đến phát khóc. Chu Cộng Công, mau buông ta ra, ngươi muốn phản bội chủ thượng. Cơ Trúc Dung cả giận nói. Cơ Trúc Dung phát hiện, vô luận như thế nào dùng lực, đều không thể tránh ra Chu Cộng Công tay. Một cỗ khủng hoảng ở trong lòng lan tràn. Phản bội chủ thượng. A, đó là cha ta, mà ngươi, chỉ là ta cha một cái nô tài thôi. Ngươi thương con ta, làm tổn thương ta vợ. Ngươi còn nhớ ta thả ngươi. Cơ Trúc Dung, ta nhịn ngươi rất lâu. Chu Cộng Công trong mắt chừng một cái. Chừng mắt ở giữa, Chu Cộng Công một cái tay khác bỗng nhiên nắm tay. Nhất quyền hướng về Cơ Trúc Dung lồng ngực đánh tới. Không, Cơ Trúc Dung cả kinh kêu lên. Một cái tay bị Chu Cộng Công gắt gao chế trụ. Chỉ có thể một cái tay khác miễn cưỡng tới. Răng rác, Chu Cộng Công quyền đầu bỗng nhiên cắt ngang Cơ Trúc Dung để ngăn cản cánh tay. Đồng thời, nhất quyền ầm vang đánh vào hắn trên lồng ngực. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cơ Trúc Dung lồng ngực ầm vang nổ tung lên. Chu Cộng Công nhất quyền, càng là từ hắn lồng ngực xuyên thân mà qua. Nổ tung vô số huyết nhục. Một quyền này mang theo Chu Cộng Công những năm này vô số oán niệm giận, rốt cục giờ khắc này bạo phát. Không chỉ có quyền phá lồng ngực, hắn lực chấn động càng làm cho Cơ Trúc Dung lực lượng toàn thân toàn bộ đánh tan. Lực lượng dư ba bay thẳng hắn mi tâm, ầm vang đánh nát Cơ Trúc Dung linh hồn. Ngươi! Cơ Trúc Dung trừng mắt nhìn về phía Chu Cộng Công. Tiếp theo, Cơ Trúc Dung thân thể thẳng tắp ngã xuống, phu phu, Cơ Trúc Dung chết hẳn. Bốn phía vô số đến gần Phượng Hoàng, nhất thời biến sắc. Ta nhìn, cái nào Phượng Hoàng, còn dám lại cử động. Chu Cộng Công âm thanh lạnh lẽo vang vọng toàn bộ Tây Tần triều đô. Ông, vô số Phượng Hoàng nhất thời cảm thấy toàn thân run lên. Một cỗ sát khí thấu xương bao phủ toàn thân. Tựa như chỉ cần mình lại làm càn, lập tức liền có tai họa ngập đầu. Tây Tần đại chiến trong nháy mắt ngừng lại. Chu Cộng Công một người, một câu chấn nhiếp sở hữu Phượng Hoàng không dám có một tia phản kháng. Thập bát trọng đỉnh phong chi uy ép tới toàn trường một hồi lâu tĩnh mịch. Cách đó không xa, Hậu Nghệ Trường hô khẩu khí, rốt cục không cần như thế mệt mỏi ngăn cản. Cơ Niệm Niệm biến thành cửu thải Phượng Hoàng trứng, rốt cục an toàn. Một bên khác, Chu Cộng Công giết Cơ Trúc Dung, quay đầu nhìn về phía Chu Trì. Chu Trì lau đi khóe miệng máu tươi. Cha, khụ khụ, ta thương tổn không nặng, ta đi trước chữa thương, ngươi không cần quản ta. Chu Trì lập tức dưới tay người nâng đỡ lui ra. Bởi vì Chu Trì minh bạch, còn có một cái phụ thân càng quan trọng hơn người chờ lấy hắn. Chu Cộng Công nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía bị chói chói mà lên thắng tự. Thắng tự đầy nước mắt, thần sắc phức tạp nhìn về phía Chu Cộng Công. Chu Cộng Công đi ra phía trước, lấy tay bóp gãy thắng tự trên người xiềng xích. Bành, xiềng xích diệt hết. Thắng tự trên người sở hữu trói buộc toàn bộ giải trừ. Thắng tự tự do. Ba, thắng tự bỗng nhiên bạo khởi, hung hăng rút Chu Cộng Công một bàn tay. Tự nhi, Chu Cộng Công không có phản bác, chỉ là khó chịu nhìn về phía thắng tự. Ô ô ô ô, hoa, thắng tự lần nữa bỗng nhiên nhào vào Chu Cộng Công trong ngực. Khóc cực kỳ ngươi lớn tiếng. Này gào khóc thanh âm, nhượng Chu Cộng Công trong lòng lại là một trận rung động. Ôm thật chặt ở thắng tự, ôm thật chặt ở, từ nay về sau, ta sẽ không lại để ngươi chịu ủy khuất, sẽ không bao giờ lại, sẽ không bao giờ lại. Chu Cộng Công trong mắt ướt át, Tại Thắng tự bên tai thấp giọng thì thầm. Bầu trời, đại chiến cũng đến khâu cuối cùng. Có hai cái ảnh tộc mang lấy bọn hắn ảnh phân thân. Cuối cùng chạy ra ngoài. Nhưng, mặt khác ba cái, lại bị Vương Trung Toàn, Hạ Ti Mệnh, Thi Tổ Kỳ Lân trận bắt giữ. Một trận đại chiến, đến tận đây kết thúc. Nơi xa, huyền nữ sớm đã biến mất không thấy. Chu Thiên Âm nóng lòng chờ đợi một hồi. Cuối cùng không đợi về Vương Hùng. Nhưng, Diệp Hách xích xích cho nàng ngọc giản. Cuối cùng nhượng hắn yên tâm không ít. Chờ một hồi, Chu Thiên Âm liền thực sự về Tây Tần Triều Đô. Trở về thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Vô số Phượng Hoàng giờ phút này bị giam. Chu Thiên Âm không có đi nhìn, mà chính là đi đến trên quảng trường. Mắt nhìn Chu Cộng Công, Thắng Tự ôm ở cùng nhau. Lại nhìn trên mặt đất Cơ Trúc Dung thi thể. Giờ phút này cũng lộ ra một cỗ vẻ khổ sở. Chu Cộng Công, Thắng Tự ngày xưa là một đôi tình lữ. Bởi vì cơ xương bức bách, Thắng Tự bị Cơ Trúc Dung chà đạp, cũng sinh ra Chu Thiên Âm. Theo đạo lý, Cơ Trúc Dung mới là Chu Thiên Âm cha đẻ a. Có thể, Cơ Trúc Dung đối với Chu Thiên Âm không có một chút che chở, thậm chí còn dung túng con trai mình nhiều lần giết Chu Thiên Âm. Nếu không phải Chu Cộng Công thủ hộ, Chu Thiên Âm khả năng chết sớm. Tại Cơ Trúc Dung trong mắt, Chu Thiên Âm chỉ là một cái tai họa, ngược lại là Chu Cộng Công ngậm đắng nuốt cay đem nuôi lớn. Cũng chỉ có Chu Cộng Công cho mình phụ ái. Cơ Trúc Dung, bệ hạ, Cơ Trúc Dung thi thể làm sao bây giờ? Một cái thần tử cau mày nói. Hiển nhiên, có chút thần tử vẫn là biết Chu Thiên Âm nhà phức tạp tình huống, nhất thời không biết xử lý như thế nào. Hậu táng đi. Từ đó, cùng thanh toán xong, Chu Thiên Âm khổ sở nói. Lúc đầu, cho chính mình phụ ái hẳn là cái này Cơ Trúc Dung a. Nhưng Chu Thiên Âm một ngày không có hưởng thụ được. Chu Thiên Âm nhận phụ thân của có thể chỉ có Chu Cộng Công. Cơ Trúc Dung cùng mình có huyết mạch quan hệ, chính mình bây giờ duy nhất có thể vì hắn làm cũng là hậu táng chi. Vâng, đám thuộc hạ ứng tiếng nói. Một bên Chu Cộng Công, Thắng Tự ôm cùng một chỗ, cũng không nói lời nào, cũng không có ngăn cản. Hiển nhiên việc này từ Chu Thiên Âm làm chủ. Chu Thiên Âm dậm chân đi vào một bên khác, Cơ Niệm Niệm cửu thải Phượng Hoàng chứng chỗ. Mẹ, Niệm Niệm hắn, Nhâm Nghê trong mắt ướt át lo lắng nói. Niệm Niệm không có việc gì, hắn chính có một phần đại tạo hóa, chờ hắn phá xác mà ra ngày, cũng là bay lượn cửu thiên thời điểm. Chu Thiên Âm an ủi. Nhâm Nghê nhẹ gật đầu. Sau đó, tự nhiên là một phen thu thập tàn cục, trấn an thiên hạ. Bất quá một trận chiến này, nhượng thiên hạ cục thế càng phát minh lãng. Lại qua nửa ngày, theo Đông Tần Thiên Đình, Thiên Cung giới trên không, đột nhiên một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Vô số khí vận tụ tập mà đến, chồng chất vô cùng to lớn khí vận biển. Ngang, số mệnh kim long rít lên một tiếng, hóa thành Vương Hùng tượng thần. Chu Thiên Âm, Diệp Hách xích xích, Chu Cộng Công, Hạ Ti Mệnh các loại tất cả mọi người, toàn bộ nhìn về phía Thiên Cung giới phương hướng. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, Vương Hùng bình an trở về. Thiên ngoại, một khỏa tinh cầu phía trên, Vĩnh Dạ Thân Vương híp mắt thấy bản cổ thế giới biến hóa. Trên mặt một trận âm tình bất định, Bạch Khởi, Diệp Hách Phụng Thiên, bồi tiếp Vương Hùng đồng thời trở về. Hừ, Vương Hùng, người thật đúng là diễn một trận trò vui a. Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói, lạnh giọng một hồi, Vĩnh Dạ Thân Vương híp mắt nói, bất quá, cơ xương cũng không có gì đặc biệt a. Hừ, một đám thập bát trọng người đều không đối phó được, làm hại ta lúc trước còn vì hắn kinh ngạc đâu. Không gì hơn cái này. Tính kế, thôi diễn. thì có ích lợi gì? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là trò cười. Ta lập tức liền khôi phục lại 19 trọng. Đến lúc đó, các ngươi bọn này một đám ô hợp, ta một cái tay liền có thể toàn diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.